Thập niên 80, duyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 150, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày Phó Cẩm Huy vắng nhà, Lục Hương không ngủ ngon. Hôm nay bận rộn cả ngày, thực sự không gượng nổi, lại ở trong vòng ôm quen thuộc, rất nhanh đã ngủ say. Phó Cẩm Huy nhìn góc nghiêng của Lục Hương, im lặng cả buổi, trên khóe miệng có nụ cười cực dịu dàng. Muốn ngừng thời gian vĩnh viễn tại thời khắc này, lặng lẽ hôn lên trán cô, hôn thế nào cũng không hôn đủ. Cả một đêm, Lục Hương ngủ vô cùng ngon, chỉ có Phó Cẩm Huy bị giày vò. Người mình thích ở trong lòng, lại phải cưỡng chế nỗi kích động trong lòng mình. Thánh nhân cũng không giỏi nhịn giống anh. Trong đêm tối, Phó Cẩm Huy nhẫn nại khá thống khổ, hạnh phúc ngọt ngào lại giày vò. Phó Cẩm Huy nhìn Lục Hương, mất ngủ cả đêm, sau khi cô mang thai không muốn ăn gì, đặc biệt là đồ nặng dầu và thịt, ngửi thấy liền buồn nôn, liên tiếp hai ngày đều như vậy, khiến cả nhà rất lo lắng. Mẹ Lục nấu cho Lục Hương đầy đủ thịt cá, trong thôn vật tư thiếu thốn, cả năm trời cũng không ăn được mấy lần thịt, nhưng họ đều lấy thứ họ cho là tốt nhất ra cho Lục Hương ăn. Ai biết Lục Hương nhìn xong liền biến sắc, nôn khan, mới hai ngày, không chỉ mẹ Lục, ngay cả mẹ chồng cũng sốt ruột. Cứ tiếp tục như vậy không được, Lục Hương nói, qua mấy ngày nữa con sẽ ổn thôi. Mẹ Lục khuyên, tốt xấu cũng phải ăn một chút, không vì mình cũng phải suy nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng. Lục Hương nhíu mày, miễn cưỡng ăn hai miếng. Sau đó mỉm cười với hai người như an ủi. Hai miếng này cũng đã nể mặt mẹ. Tiêu Thái Liên thấy cô hiểu chuyện như vậy, hai người mẹ vừa vui mừng vừa chua xót. Tiêu Thái Liên không vui liền gây sự với con trai Phó Cẩm Huy nhà mình. Nó đâu, ngày nào cũng không ở nhà. Lục Hương nói, anh ấy đi cùng với Lưu Bàng mở xưởng rồi. Dạo này chuẩn bị bước đầu, có thể sẽ khá bận. Hai ngày nay, trước khi Phó Cẩm Huy đi đều hôn Lục Hương mấy cái. Dáng vẻ không nỡ đó khiến Lục Hương mỗi lần nhớ lại đều sẽ cười. Tiêu Thái Liên lại ở bên cạnh lầm bầm. Đã nói không cho nó từ chức rồi. Nếu không đã ổn định, còn có thể xin nghỉ. Tháp đèn lồng cũng không tìm được công việc tốt. Mẹ Lục nghe xong cả kinh trong lòng. Nó nghỉ việc ở cung tiêu xã rồi. Chuyện này mẹ Lục lần đầu tiên nghe thấy. Tiêu Thái Liên chưa từng nói với người ngoài, nhưng tin tức này cũng không giấu được. Tiêu Thái Liên nói tiền căn hậu quả cho bà thông gia nghe. Cuối cùng cảm khái nói, thằng nhóc ương bướng đó khiến tôi tức tới đau gan. Tuy nói công việc của anh cũng không bị lãng phí, để người trong nhà kế nhiệm, nhưng bây giờ Lục Hương đã mang thai, mẹ chồng có hơi không vui. Một công việc ổn định, tuy không kiếm được nhiều tiền, nhưng có thể thường xuyên ở nhà. Bây giờ hay rồi, hôm qua Phó Cẩm Huy tới đêm muộn mới về, bảo Tiêu Thái Liên làm sao yên tâm giao con dâu cho anh. Càng huống hồ là con dâu đang mang thai, Lục Hương nói, không sao, bà còn chưa nói được mấy câu. Chủ nhiệm phụ nữ tới, cầm ít mứt hoa quả, nói, nghĩ có thể cô thích ăn. Đây là quà thân thích bà ấy tặng, bình thường cũng không nỡ ăn. Bà ấy với Lục Hương hợp tính nhất. Vừa nghe Lục Hương mang thai, chẳng những cho cô nghỉ nhiều, còn cầm mứt hoa quả tới. Lục Hương cảm ơn. Quả thực cô không ăn được đồ ăn chính cống gì, nhưng vẫn rất thích những món ăn vặt này. Chủ nhiệm phụ nữ nói, bây giờ hai cái lều mới đã xây xong thành công rồi, cũng bắt đầu chuyển rau trồng vào trong, nghĩ thôi cũng thoải mái. Bây giờ mỗi ngày bán rau đã kiếm được không ít tiền. Vốn dĩ bọn họ đều ở phía sau trưởng thôn Bạch xoay vòng, vật đổi sao rời, bây giờ ngày nào trưởng thôn Bạch cũng tới, còn nài nỉ trưởng thôn chuyện hợp tác, hiện tại vẫn chưa đồng ý. Chủ nhiệm phụ nữ lại mang tới tin tức mới nhất, dạo này rau bán khá tốt. Không chỉ là xưởng gang thép, xưởng lò xo, mấy xưởng khác nghe nói cũng đều tìm tới chỗ họ đặt rau. Rau của họ dựa vào vật tốt, giá hời, tạo ra danh tiếng, còn có công chức trong huyện tới đây mua nữa. Ở đó bán rau trải nghiệm thiết thực cảm giác cung không đáp ứng cầu. Bán rau cũng vô cùng nghiện, bây giờ số rau có vẻ ngoài kém một chút cũng không chia cho người trong thôn nữa. Bán rẻ vào huyện, số rau ưu đãi này rất được người dân ưa chuộng. Tuy vẻ ngoài hơi xấu chút, nhưng ăn vẫn ngon. Bây giờ đang là lúc củ cải cải trắng tích dồn. Ăn chút rau xanh vẫn ngon hơn ăn hai thứ đó. Bây giờ mọi người mới biết, thứ nào cũng có thể bán được tiền. Ngay cả cải con cũng có thể bán được 2 hào một cân. Khiến người trong thôn Đại Vũ sướng muốn chết. Bây giờ vào lều lớn làm việc, cái họ nhìn thấy không phải là rau củ quả, đó rõ ràng là núi vàng núi bạc. Người trong thôn muốn ăn cũng phải bỏ tiền ra mua, nhưng giá sẽ ưu đãi hơn thành phố một chút. Chủ nhiệm phụ nữ nói rất vui, thấy Tiêu Thái Liên và mẹ Lục đều ở đây. Nói, bây giờ không biết tôi làm sao, luôn thích nói lều rau. Bây giờ lều rau quả thực là cục cưng của bà ấy. Lúc đầu là Lục Hương kiến nghị làm, những lão giáo sư này cũng đều do cô mời về. Càng cảm thấy Lục Hương có tầm nhìn xa. Nếu là trước đây, ai có thể ngờ được bán rau cũng có thể bán sảng khoái như vậy. Chủ nhiệm phụ nữ nói, cô thông minh, đứa nhỏ trong bụng chắc chắn cũng thông minh. Tất cả mọi người đều thích nghe lời khen. Câu nói này của chủ nhiệm phụ nữ khiến cả mẹ ruột và mẹ chồng nghe xong đều tươi cười rạng rỡ. Lục Hương nói, nhưng cũng có một chuyện vẫn luôn canh cánh trong lòng. Bán như vậy cũng không phải cách. Chủ nhiệm phụ nữ đang vui. Ai nói như vậy bà ấy đều tức giận. Nhưng người nói lại là Lục Hương. Chủ nhiệm phụ nữ lập tức sững ra. Sao vậy? Bà ấy không nhìn ra có tai họa gì. Rất tốt mà. Đang ngày càng khá lên. Lục Hương nói, bây giờ đã là cuối thu rồi, qua thêm vài ngày nữa là vào đông, bán rau phải làm sao? Người nhà nông trong thôn đều nói không ngoài 7 ngày chắc chắn sẽ có tuyết rơi. Đều là người làm ruộng quanh năm suốt tháng, luyện được bản lĩnh biết xem trời. Chủ nhiệm phụ nữ bọn họ chỉ muốn bán số rau này trước khi vào đông. Không định bán bao lâu? Lục Hương lại nói, rau càng tới mùa đông mới càng có giá trị. Vào đông, ngay cả chút màu xanh cũng không nhìn thấy được. Rau tươi lập tức trở thành ngọn của chuỗi thức ăn. Chủ nhiệm phụ nữ gật đầu, nói, cô nói có lý, vậy phải làm sao? Sợ rau đều đông mất, một khi đông lại thì hỏng. Huống hồ giá của số rau này cũng rất cao, tổn thất tiền cũng lãng phí đồ. Lục Hương nói, hay là chúng ta làm một cửa hàng, chuyên bán rau đi, như vậy mùa đông có thể mở lò, không sợ bị đông. Chủ nhiệm phụ nữ nghĩ ngợi, nói, vậy tôi đi nói với chú cô một chút. Qua một lúc, trưởng thôn tới, vốn dĩ Lục Hương mang thai, đàn ông như trưởng thôn không tới gần, nhưng chuyện mở cửa hàng bán rau quá mới mẻ, quả nhiên vẫn là Lục Hương có đầu óc ở phương diện này. Những người khác đều không được. Trưởng thôn nói, mở cửa hàng bán rau. Trước đây chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Thuê mặt tiền rất đắt. Dựa theo tư duy cũ, bán rau chỉ kiếm được vài đồng. Nhưng bây giờ đã khác. Có cửa hàng cố định cũng tốt. Trưởng thôn nói, cô có nơi nào tốt lựa chọn không? Bây giờ ông ta nói chuyện có hơi ỷ lại Lục Hương. Lục Hương thường xuyên vào huyện, phải hiểu biết hơn người một năm đi vài 3 lần như ông ta. Lục Hương tìm một tờ giấy, sau đó vẽ một khu vực. Ngay giữa xưởng gang thép và xưởng lò xo, có một số nhà trệt nhỏ ngay mặt phố, được người ta sửa thành chợ. Cũng có người mở cửa hàng nhỏ. Trước đây khi Lục Hương tới bán rau, đã nhìn trúng mặt tiền này. Lục Hương nói, giá cũng không đắt, mua lại trước cũng rất tốt. Tìm một mặt tiền lớn một chút, mùa đông đốt lò, nhiều người vào cũng thoáng. Trưởng thôn gật đầu, lại xuất hiện một câu hỏi khác. Ai tới bán? Chủ nhiệm phụ nữ nói. tôi tới bán, nếu không được thì tôi ở đó luôn. Vẫn là Lục Hương nói đúng, ấn định chỗ trước rất quan trọng, cái khác đều có thể giải quyết. Trưởng thôn nói, vậy tôi bảo Đại Tráng cùng tôi đi mua mặt tiền. Đại Tráng tính tình thành thật đôn hậu, người cũng rất chắc chắn. Trưởng thôn luôn muốn dẫn dắt, bồi dưỡng Đại Tráng thành người kế nhiệm. Có thể Đại Tráng chính là trưởng thôn kỳ tiếp theo. Trưởng thôn khá tin tưởng Lục Hương. Trước đây bảo chủ nhiệm phụ nữ tiết lộ, hỏi cô có muốn làm không? Bị Lục Hương từ chối, trưởng thôn chỉ đành lùi lại chọn Đại Tráng. Lục Hương nói, được. Trên mặt trưởng thôn mang theo nụ cười. Cô nói được là được. Cách chương.